Khẩn cấp ở rề, chương 585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 585, cục trưởng, mọi chuyện không hay rồi, đám thanh niên trong trại tạm giam đều chết hết rồi. Giọng nói của Bạch Tinh Đồng hơi trầm xuống. Cục trưởng Lạc sửng sốt rồi cả khuôn mặt nhanh chóng biến sắc. Có chuyện gì vậy? Hiện giờ tôi đang đi tới chỗ cô rồi, cô bảo vệ hiện trường và đảm bảo sự an toàn cho mình. Bạch Tinh Đồng trả lời lại rồi cúp điện thoại và lấy khẩu súng lục ở eo ra. Bạch Tinh Đồng thận trọng đứng chờ trong một góc liếc nhìn bốn phía xung quanh. Cô ta không chắc đối phương đã rời khỏi đây hay chưa, nhưng nếu đối phương không giết những đồng nghiệp kia của cô thì điều đó chứng minh hẳn là hắn không ra tay với cảnh sát. Bạch Tinh Đồng thật sự nghĩ không thông rốt cuộc đối phương có mục đích gì, nếu như nói là để báo thù cảnh sát thì nên ra tay với những người cảnh sát kia mới phải. Nhưng đối phương không hề quan tâm đến bọn họ, thậm chí chỉ khiến những cảnh sát đó ngất đi, hắn có cơ hội để giết người nhưng lại tha cho mấy người bọn họ. Tất cả mọi chuyện đều rất khó giải thích, cục trưởng Lạc nhanh chóng từ bên ngoài đi vào, lúc đó những cảnh sát bị hôn mê bên trong đồn đều đã tỉnh lại. Bọn họ vô cùng hoảng hốt vì tất cả những phạm nhân bị tạm giam đều đã chết hết, đây là trách nhiệm của bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không ngờ sẽ xảy ra một chuyện như vậy. Bọn họ ở đây là đại bản doanh của cục cảnh sát, những người bình thường đều không dám vào. Càng không nói đến chuyện sẽ làm những việc như thế này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô đã điều tra được việc gì chưa? Cục trưởng Lạc đi đến trước mặt Bạch Tinh Đồng, ông vô cùng tò mò. Ông chau mày, suy nghĩ đến tất cả mọi khả năng, đối phương chỉ giết bọn phạm nhân mà lại tha cho những nhân viên trong đồn cảnh sát một con đường sống. Mục đích đã rất rõ ràng, nhưng mục đích đằng sau việc làm như vậy ẩn giấu điều gì? Bạch Tinh Đồng nghiến răng, lúc đó phó cục trưởng từ bên cạnh đi tới, nhỏ giọng nói. Thực ra việc thẩm vấn những phạm nhân này diễn ra rất khó khăn, nhưng ít nhiều gì thì cũng biết được một chút manh mối. Cục trưởng Lạc nhìn phó cục trưởng rất nghiêm túc và gật đầu. Lúc này phó cục trưởng mới nói tiếp, thực tế đằng sau những thế lực nhỏ này là một gia tộc nhỏ, gia tộc này từ trước đến nay vẫn luôn làm một số chuyện làm ăn không công khai, kết giao với một số kẻ không ra gì. Nửa năm trở lại đây, gia tộc nhỏ này bắt đầu tập trung một đám giang hồ chỉ biết ăn chơi hưởng thụ. Hàng ngày nuôi bọn chúng rồi để bọn chúng làm giúp việc. Cục trưởng Lạc đã hiểu, những người này chính là do gia tộc nhỏ kia thả ra. Phó cục trưởng tiếp tục phân tích, thực tế chúng ta đều biết hiện giờ Diệp Vô Phong đang tìm kiếm kẻ cầm đầu trong vụ ám sát ở cầu Thăng Bằng. Gia tộc nhỏ kia không muốn mình bị lộ nên làm những chuyện giết người diệt khẩu như vậy thì cũng rất bình thường. Cục trưởng Lạc nghe được những phân tích của phó cục trưởng cũng cảm thấy những phân tích này vô cùng có lý vì dù sao cũng không còn cách giải thích nào khác. Bạch Tinh Đồng cau mày, cô ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhất là khi cô ta đã từng tiếp xúc với gia tộc kia. Bạch Tinh Đồng biết gia chủ của gia tộc đó là một con cáo gì vô cùng giàu hoạt, mặc dù gia đình đó phát triển không tốt lắm nhưng vẫn có thể duy trì được. Tỉnh Liêu Đông này có nhiều ông lớn tồn tại như vậy nhưng vẫn để cho một gia tộc nhỏ này chen vào tìm chút không gian sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả điều này có được đều là cho gia chủ hiện tại Liêu Tân Đông. Vậy nên bây giờ chúng ta có thể đi bắt người được rồi, mong cục trưởng phê chuẩn để bắt giữ Liêu Tân Đông. Phó cục trưởng mỉm cười, cục trưởng Lạc lắc đầu, bây giờ chúng ta không có chứng cứ gì cả, làm việc này bây giờ là vô cùng không sáng suốt, hơn nữa cũng chỉ có thể bắt giam Liêu Tân Đông vài ngày, chỉ trị ngọn chứ không trị được gốc. Phó cục trưởng chỉ có thể đồng ý, dù sao cục trưởng Lạc mới là người có quyền đưa ra quyết định, ông ta cũng chỉ có thể đưa ra đề nghị. Nhưng những gì có thể làm được ông ta đã làm hết cả, những việc còn lại thì phải xem cục trưởng Lạc. Cục trưởng Lạc suy nghĩ một lát rồi nhìn Bạch Tinh Đồng. Hiện giờ Diệp Vô Phong không phải vẫn luôn tìm những người đó sao? Nói thông tin này cho cậu ta là được. Đương nhiên Bạch Tinh Đồng hiểu rõ ý đồ của cục trưởng Lạc, ông định nhân lúc Diệp Vô Phong vẫn còn ở Phụng Thiên để nhờ anh giúp đỡ một lần. Nếu có thể giải quyết luôn được tên Liêu Tân Đông thì ngày tháng sau này của bọn họ ở Phụng Thiên thật sự sẽ dễ dàng hơn. Cả thành phố Phụng Thiên sẽ thay đổi một diện mạo mới. Nhưng Diệp Vô Phong vẫn còn chuyện của anh ta phải làm, chúng ta lôi anh ta ra làm vũ khí như vậy có phải quá xấu xa không? Bạch Tinh Đồng không dám nói những lời khó nghe hơn. Phải biết Bạch Tinh Đồng là người của Diệp Vô Phong, làm sao cô ta có thể để cho Diệp Vô Phong làm chuyện chịu thiệt này được? Cục trưởng là cau mày. Cô cũng biết bây giờ chúng ta không tiện ra tay, vì chuyện gì của chúng ta cũng phải có quy tắc nhưng Diệp Vô Phong không cần những điều đó. Diệp Vô Phong đại diện cho Hồng Thuẫn, mà từ trước đến giờ Hồng Thuẫn luôn dẫm lên ranh giới của những quy tắc để làm việc. Vậy nên chỉ cần nói chuyện này cho Diệp Vô Phong biết, Diệp Vô Phong có thể giúp đỡ chúng ta giải quyết Liêu Tân Đông. Ông nhìn ra được Bạch Tinh Đồng không muốn, nhưng hiện giờ không còn sự lựa chọn nào khác, nếu muốn đánh đổ hoàn toàn Lưu Tân Đông thì cần tới những người bên trong Hồng Thuẫn như Diệp Vô Phong. Cách Trương.